Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 201, 201, Di Hoa Tiếp Mộc Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Đại Tống vẫn thái bình thịnh thế. Cách diệt quốc còn 10 năm. Gần như tất cả mọi người chưa ý thức được nguy cơ. Lục Tặc còn chưa tồn tại. Đồng Quán đánh thắng mấy trận ở Tây Hạ. Lại đánh bại Thổ Phiên. Uy vọng trong dân gian cực cao. Thậm chí ngay cả tướng quốc Thái Kinh mặc dù thao túng quyền mưu trong triều đình, dùng người không khách quan, bị triều quan căm hận, nhưng lão cố gắng mở rộng chế độ cứu tế xã hội, quy mô chưa từng có, khiến dân chúng già có chỗ ở, nhỏ có chỗ dựa, lại dốc sức thiết lập châu học, thái học, cho sĩ tử một con đường ra, khiến Thái Kinh cũng có danh vọng rất cao trong dân gian và sĩ tử. Mãi cho đến sau năm Tuyên Hòa thứ tư, Liêu quốc diệt vong, Kim binh bắt đầu xâm nhập phía Nam. Quân Tống khi bại khi thắng, triều đình không muốn chống cự, trái lại cắt đất cầu hòa, nhục nước mất chủ quyền, khiến người trong thiên hạ sôi trào. Cả nước bắt đầu truy cứu lên án, Tống Huy Tông vì trốn tránh trách nhiệm, không thể không dùng kế sách thí xe giữ tướng. Tống Khâm Tông vì đả kích lợi ích tập đoàn quyền quý, cũng lợi dụng ý dân. Hai cha con ngầm hiểu nhau, định Thái Kinh Đồng Quán Lương Sư 6 người thành quốc tặc. Mãi đến khi đó đám người Thái Kinh Đồng Quán mới có tiếng xấu, người người trong thiên hạ kêu đánh. Nhưng ít ra vào thời điểm này, Đồng Quán vẫn cao cao tại thượng, không phải dân chúng bình thường có thể thấy được bóng lưng của lão. Đối với thiếu niên nông thôn như Vương Quý, gã nghe nói Đồng Thái Úy lại đề cử Lý Diên Khánh tới thượng xá thái học, gã đương nhiên cảm thấy chấn kinh và hâm mộ. Bất chi bất giác, hình tượng Lý Diên Khánh trong lòng Vương Quý cũng trở nên cao lớn hơn. Hai người đi một vòng trở về, bực bội trong lòng Lý Diên Khánh dần bình tĩnh lại. Mọi thứ đều có tính hai mặt, mặc dù bắn tên quân doanh mang đến kỳ ngộ cho hắn, nhưng cũng mang đến ghen tị và hãm hại cho hắn. Loại ảnh hưởng trái chiều này không phải một hai ngày có thể tiêu trừ, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi rút đi. Lý Diên Khánh vừa mới tới cổng chính, liền thấy Hỷ Thước chạy ra, hơi căng thẳng nói: "Lý Chân đại thúc tới, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi." Lý Chân chính là phụ thân của Lý Nhị và Lý Tam, từng là bảo chính thôn Lý Văn, cũng đã làm đô bảo chính xã Hiếu Hòa mấy năm. Năm ngoái đã từ chức không làm nữa. Bây giờ cách năm mới còn chưa tới 10 ngày. Lúc này Lý Chân tìm tới hắn, chắc chắn có liên quan tới tộc tế thôn Lý Văn. Đã có một khoảng thời gian Lý Diên Khánh tương đối phản cảm Lý Chân. Nguyên nhân là lúc Lý Văn Quý làm tộc trưởng nhận được Lý Chân ủng hộ toàn lực. Chẳng qua hắn nghe phụ thân nói, hai tháng trước hai người trở mặt thành thù vì chuyện Lý Văn Quý tự tiện bán lương thực trong tộc. Bởi vì Lý Chân cực lực hiệu triệu tộc nhân chống lại Lý Văn Quý, dẫn đến tiểu nhi tử Lý Tam của y bị người khác đánh thành trọng thương trên đường về nhà. Lý Chân càng cực kỳ căm hận Lý Văn Quý, mặc kệ nguyên nhân bất hòa của hai người là gì, nhưng chỉ cần đối địch với Lý Văn Quý, vậy thì đứng cùng một bên với Lý Diên Khánh hắn. Lý Diên Khánh bước nhanh vào viện của mình, thấy Lý Diên Khánh ngồi trong thư phòng uống trà, có vẻ vô cùng bất an, dường như xảy ra chuyện gì. Tê Ma Thúc, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh đi tới cửa hỏi. Lý Chân lập tức đứng dậy, tiến tới giữ chặt Lý Diên Khánh, lòng nóng như lửa đốt. Diên Khánh, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Thôn Lý Văn xảy ra chuyện lớn. Từ sau khi Lý Diên Khánh thi đậu giải nguyên, hắn nghiễm nhiên là tồn tại như thần trong thôn Lý Văn hoặc là trong tông tộc Lý Thị. Lần trước Lý Diên Khánh bày 50 bàn rượu ở thôn Lý Văn chúc mừng cho con trai. Ngoại trừ tông tộc Lý Thị Lộc Sơn phòng ra, tộc nhân Lý Thị khác không để ý Lý Văn Quý cản trở vội vàng tới chúc mừng. Cho dù thi đậu giải nguyên cách làm quan còn rất xa, nhưng tộc nhân đều tự giác coi Lý Diên Khánh là quan gia. Nhất là tộc nhân thôn Lý Văn, còn coi Lý Diên Khánh là tộc trưởng tương lai. Tộc nhân thay đổi thái độ cũng quan trọng với Lý Diên Khánh. Có tộc nhân duy trì, hắn có cơ sở tranh đấu với Lý Văn Quý. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ Lý Chân ngồi xuống. Tam thúc đừng vội, ngồi xuống từ từ nói. Lý Chân ngồi xuống, trong mắt lộ vẻ thống khổ. Lắc đầu nói, đêm qua, Lý Gia và Trương Gia phát sinh giới đấu ở Hồng Lâm. Hồ Tử nhà Đại Ấn bị hơn 10 hậu sinh Trương Gia vây đánh tới chết. Lý Diên Khánh lấy làm kinh hãi. Tại sao Trương Gia và Lý Gia lại xảy ra ác đấu? Hắn nghe tộc trưởng cũ từng nói qua. 10 năm trước hai nhà Lý Trương tranh đấu vì nước. Hai bên xảy ra ác đấu. Chết 5 tộc nhân. Lần này lại vì nguyên nhân gì? Lý Chân oán hận nói. Chính là vì 10 khoảnh ruộng tốt bên Hồng Lâm kia. Đó là ruộng tổ đời đời kiếp kiếp của Lý gia chúng ta. Chờ một chút. Lý Diên Khánh ngắt lời y. Ta nghe nói 10 khoảnh ruộng đất kia bị Lý Văn Quý và mấy đại tộc Lộc Sơn Phòng chia cắt. Tại sao họ lại trả ruộng đất rồi? Hắn nào tốt bụng như vậy? Chúng ta kiên quyết chống lại. Chuyện này liền giằng co. Lúc này Hỷ Thước bưng một bình trà nóng đi tới. Lý Diên Khánh nhận lấy ấm trà. Để ta, hắn rót đầy chén trà trên bàn cho Lý Chân. Mời Tam Thúc nói tiếp. Trong khoảng thời gian này chúng ta chuẩn bị thừa dịp mùa đông xây dựng lại mấy con mương nước. Không ngờ vài ngày trước mười mấy người Trương gia tới cửa. Bắt đầu đo đạc đất đai. Chuẩn bị xây nhà, Trương Quân Bảo cũng lộ mặt. Hắn nói 10 khoảnh đất ruộng này Lý Văn Quý đã bán cho hắn. Chúng ta đương nhiên không đồng ý, mọi người liền đuổi họ đi. Lại lo lắng ban đêm họ tới. Cho nên mọi người thay phiên nhau gác đêm. Hôm qua là Hồ Tử và ba hậu sinh Lý gia trông coi ở bên kia. Kết quả hơn 10 người tới ngay trong đêm. Chờ lúc chúng ta tiến đến. Hồ Tử đã trọng thượng không chữa trị nổi. Nói đến đây, Lý Diên Khánh nện mạnh một quyền vào bàn. Đều là tên vương bát đản Lý Văn Quý kia. Vậy mọi người đi tìm Lý Văn Quý không? Lý Diên Khánh tỉnh táo hỏi. Đương nhiên đi tìm. Lúc Trương gia đến đo đạc đất đai. Chúng ta liền đi tìm Lý Văn Quý. Lý Văn Quý cực lực phủ nhận. Hắn nói chuyện này hắn phụ trách xử lý. Hắn đi nói chuyện với Trương gia. Kết quả mới qua 3 ngày liền xảy ra chuyện. Chúng ta phẫn nộ lại đi tìm Lý Văn Quý. Nhưng Lý Văn Quý chạy tới An Dương. Mọi người không biết làm gì. Liền nhất trí quyết định để ta tới tìm Khánh Ca Nhi nghĩ một chút biện pháp. Lý Diên Khánh cũng không tức xùi bọt mép. Đây là chuyện trong dự liệu của hắn. Lý Diên Khánh hám lợi đen lòng. Mấy năm trước lão đã độc chiếm sản nghiệp gia tộc thành của mình. Lần này lão mưu cầu vị tộc trưởng là hướng tới đất đai gia tộc. Lại còn nhận được nhiều người ủng hộ như vậy. Lý Đại Ấn là trưởng lão gia tộc Văn Thôn Phòng. Lão tích cực ủng hộ Lý Văn Quý. Hiện giờ con trai lão chết rồi. Cũng coi như trả cái giá thảm trọng vì sự ngu xuẩn của mình. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy cơ hội thu thập Lý Văn Quý. Hắn trầm ngâm một lát lại hỏi. Cách Trương.